bàn tay Đoạn Phong bất nhị khựng giữa trong hạt cát vàng sôi trào. Đúng vậy, Càn Kình sẽ không tự nhiên chôn mình trong cát. Lúc Càn Kình rời khỏi Càn gia dường như thân thể bị tổn thương không đơn giản như mắt thường đã thấy, bây giờ đào hắn lên, có lẽ không ai bị thương hoặc chết nhưng đời này Càn Kình sẽ bị hủy vì lúc này bị đào ra. Không thể đào, Đoạn Phong bất nhị ngửa đầu nhìn xa hạt cuồn cuộn từ xa xa xôi chạy tới gần. Vậy chỉ có đường chiến, Phần Đồ Cuồng Ca nhìn bầy xa hạt biểu tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Phần Đồ Cuồng Ca mới hồi phục đến chiến sĩ Hàn Ma, đối diện xa hạt hơi mạnh một chút chưa chắc có năng lực giữ mạng, bất đắc dĩ không thể rời đi. Bây giờ muốn trốn đi thì rất dễ, núp trong sơn động là được. Nhưng Càn Kình phải làm sao đây? Xa hạt có hệ thống khứu giác nhạy bén, dù cách thật xa vẫn ngửi thấy mùi máu. Lần này bầy xa hạt tiến đến có lẽ vì ngửi thấy mùi máu trên người Càn Kình. Bỏ lại Càn Kình thì hắn chết chắc, Thiết Khắc nhìn vũ khí bên chân, lại nhìn hạt cát sôi sục trên đầu Càn Kình. Không lẽ Càn Kình đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm, trước khi bị chôn xuống, Càn Kình để lại chảm mã đao cung tiễn. Thiết Khắc đưa cường cung, ngạnh tiễn ra. Phần Đồ Cuồng Ca không khách sáo, trong tiểu đội thì gã yếu nhất, viễn công an toàn hơn cận chiến nhiều. Đoạn Phong bất nhị vác trường thương lên hai vai, đôi tay từ phía sau vòng qua thân thương. Đoạn Phong bất nhị nhìn xa hạt phía xa nhanh chóng tới gần, bước ra một bước chiến thân huyết mạch cửu đầu xà kích phát, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc ngoái đầu nhìn hạt cát trên đầu Càn Kình xối sụp. Chiến hữu, nếu lần này chúng ta không chết thì ngươi phải bớt chút thời gian đúc một bộ khôi giáp hoàn chỉnh cho chúng. Cốc truyện audio.com Ta, dùng thân thể chắn thì không ai chịu nổi. Cách chương.